Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn Bán Yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư, bản dịch của Hàn Vũ Phỉ, do Lưu Hà diễn đọc, truyện được phát hành miễn phí trên lạc hồn cốc.com. các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Quyển 4, chương thứ 9. Tần Phóng chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Ông cố và bà cố trong mắt anh là hai người già đã qua đời vô cùng bình thường. Lẽ nào bọn họ cũng có bí mật, mà bí mật này còn liên quan đến Tư Đằng sao? Không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là hoang đường. Tư Đằng nói, tôi bị chôn ở Nang Khiêm, cậu lại đúng lúc phải đi Nang Khiêm để dập đầu cho tổ tiên. Tôi biết Thiệu Diễm Khoan, mà xưởng dệt của anh ta cũng từng có làm ăn với Trấn mà ông cố cậu ở. Cậu cảm thấy đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Dù thế nào tôi cũng không tin. Cha cậu bảo cậu đi Nang Khiêm, chắc không thể nào để cậu đi tìm từng nhà được. Có cho cậu đầu mối gì hay không? Tần Phóng suy nghĩ một chút. Cha tôi nói có thể tìm một người tên là Già Quý Hồng. Vùng Nam Khiêm là khu vực người Tạng tập trung sinh sống, rất ít người Hán, cho nên tuy đã trôi qua nhiều năm, hỏi thăm cẩn thận sẽ không khó tìm ra. Không ngờ mấy năm trước Ngọc Thụ bị động đất, liên lụy đến Nam Khiêm, rất nhiều thôn xóm đã di rời. Cô có biết Già Quý Hồng này không? Hiển nhiên Tư Đằng khá xa lạ với cái tên này. Chỉ có tên thôi sao? Còn nói gì với cậu nữa? Ví dụ như là người này làm nghề gì chẳng hạn. Nói là đã từng làm phu kéo xe. Ngoài ra ông ta đứng thứ ba trong nhà, người ta thường gọi ông ta là Già Tạc. Tư Đằng im lặng. Có điều nhìn từ nét mặt cô, Già Tam này hiển nhiên là nhân vật đột ngột xuất hiện, không để lại dấu vết gì để tìm rồi. Tần Phóng còn định nói gì nữa thì điện thoại di động bất chợt vang lên. Là Đơn Chí Cường gọi đến. Anh ta nói chuyện lúc trước Tần Phóng nhờ anh ta nghe ngóng tin tức về hậu nhân của Thiệu Diễm Khoan, này đã có manh mối rồi. Hậu nhân của Thiệu Diễm Khoan thật ra là nhánh con vợ cả của ông ta vẫn ở lại Thượng Hải, thậm chí bị ảnh hưởng tư tưởng. Một chiếc giường ở phố Tây còn hơn một căn phòng ở phố Đông của thế hệ trước, chưa hề rời khỏi khu hoàng phố cổ xưa này. Chú thích: đây là quan niệm của người Thượng Hải trong thập niên 80. Khi đó phố Đông vừa khai phá, tuy nhà cửa mới xây khá rộng rãi nhưng giao thông không tiện, gần như không có khu vui chơi mua sắm, bao gồm cả cơ cấu chính quyền. Phố Tây thì lại khá đầy đủ, nhưng duy chỉ có nhà ở là chật chội. Thường một nhà mười mấy mét vuông nhưng lại có đến 7-8 nhân khẩu, hoặc thậm chí lên đến 10. Đến năm 86 đến năm 90, có rất nhiều người trẻ tuổi đến tuổi kết hôn, nhưng gặp khó khăn về vấn đề nhà cửa nên không kết hôn được. Ngay lúc đó, chính phủ Thượng Hải đề xướng chính sách khai phá và phát triển phố Đông, bao gồm cả ưu đãi cho người chịu dọn đến đó. Nhưng một số người vẫn không chịu đi, nên câu nói một chiếc giường ở phố Tây còn hơn một căn phòng ở phố Đông trở nên khá phổ biến vào thời đó. Lại nghe nói cuộc sống của bọn họ không khá khẩm lắm, nhưng cũng không đến nỗi nghèo túng vất vả. Cháu cố tên là Thiệu Khánh, chừng 30 tuổi, mở một tiệm cơm nho nhỏ, chưa đến 20 thước vuông ở đường Vân Nam, nổi tiếng mỹ thực ở Thượng Hải, còn kiêm luôn việc giao cơm hộp. Lúc Tần Phóng và Tư Đằng đến đã là buổi trưa ngày thứ ba. Buổi trưa là thời điểm giao thức ăn bận rộn nhất. Thiệu Khánh mặc một chiếc tạp dề bên ngoài quần áo, ngồi trong quầy nghe điện thoại. Cao ốc nào, là cái phía sau Raffet à? Ba phần cơm gà cung bảo. Đúng vậy, đặt cơm tặng nước trái cây. Khuyến mãi thực tế mà. Anh ta cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Tư Đằng và Tần Phóng, khuôn mặt tươi cười nhưng lại có vẻ quan sát và cảnh giác của người buôn bán. Hai vị ăn cơm à? Tư Đằng không lên tiếng. Lúc trước cô cho rằng cháu của Thiệu Diễm Khoan ít ra trên người sẽ mang chút bóng sáng của anh ta. Vẻ mặt, cách ăn nói và hành động bao giờ cũng có chút vết tích, không ngờ rằng hoàn toàn khác biệt. Thiệu Khánh trước mắt dáng vóc nhỏ thó, ngũ quan không rõ ràng, trong đôi mắt đầy vẻ con buồn gian xảo. Sự tương phản bất ngờ như vậy khiến trong nhất thời cô còn có chút ngỡ ngàng.